Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, thăm dò. Sinh vật hóa học hữu cơ vũ khí, tên gọi tắt bao, đa số đã mở phát quốc gia cùng Liên Hiệp Quốc phản đối sử dụng cũng sinh sản vũ khí sinh học. Thế nhưng rất bất hạnh. Chúng nó nhưng ở các nơi trên thế giới chợ đêm giao dịch lưu thông. Trong phòng họp, Ada Wang cho bọn họ giới thiệu vũ khí sinh học. Belikova hoàn toàn lần thứ nhất tiếp xúc được những tài liệu này dáng vẻ. Từ ở bề ngoài, hoàn toàn không nhìn ra nàng đang nghiên cứu cũng người sử dụng những nguy hiểm này món đồ chơi. Belikova nhìn Ada Wang mang đến tư liệu, nói với nàng: ta nhìn một chút đoạn báo cáo này, ta nghĩ ở kịch liệt trong xung đột sử dụng những vũ khí này. Phi thường không thiết thực đúng không? Là địch hay bạn, khó có thể phân chia. Không sai, muốn triệt để khống chế đa số vũ khí sinh học, gần như không thể. Mãi đến tận hiện tại, Ada Wang nói rằng, thế nhưng ngay ở gần nhất nghiên cứu phát minh ra một hạng thay đổi loại hiện tượng này kỹ thuật mới. Cái đề tài này gây nên tất cả mọi người hứng thú. Những tướng quân kia cùng đầu sỏ, coi trọng vũ khí sinh học giá trị, rất được người chống lại quấy nhiễu bọn họ ảo tưởng mình có thể ở trong thực chiến sử dụng những vũ khí này đối phó người chống lại, mà Belikova kỳ thực đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Nàng muốn từ Ada Wang trong miệng biết càng nhiều có liên quan tình báo. Nàng muốn biết BSAA đối với này có cái gì tiến triển. Ada Wang nói rằng, gần nhất kỹ thuật có thể thành lập ra nhân loại cùng vũ khí sinh học trong lúc đó chủ tớ quan hệ. Vì lẽ đó, bọn họ làm thế nào? Suý nhỏ roi, Belikova thuận miệng mở ra cái chuyện cười. Xem huấn luyện hoang dại động vật như thế, không để ý tới những người khác phụ họa tiếng cười. Ada Wang chậm rãi nói rằng, không hẳn vậy, đây là một loại cơ thể, bị thiết kế dùng để quyết định ký chủ là người quản lý vẫn là được người khống chế. Chiếm cứ ký chủ thân thể, sáng tạo ra sen vào người cùng vũ khí sinh học trong lúc đó hoàn mỹ chủ tớ quan hệ. Cùng ông chúa cùng ông thợ trong lúc đó quan hệ rất tương tự. Nói chuyện đồng thời, Ada Wang ánh mắt ở trên mặt của mọi người đảo qua, lưu ý mỗi người biểu hiện. Hai vị tướng quân cùng đầu sỏ đại biểu trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu hiện, mà Belikova tương tự mang theo có hứng thú dáng dấp, nhưng ẩn giấu đi chính mình đắc ý, ẩn núp rất tốt. Đáng tiếc vẫn bị Ada Wang chú ý tới tâm tình của nàng. Đoạn báo cáo này chỉ là một cái lời dẫn. Ada Wang đã chiếm được mình muốn tình báo. Ở đây những người này, tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất biết những tài liệu này. Nhưng Belikova nhưng là ngoại lệ. Trên thực tế, Ada Wang mang đến những tài liệu này cũng không phải xuất từ BSAA, mà là căn cứ đối với Eastern Slab xuất hiện vũ khí sinh học, cùng với cái khác tình báo tiến hành hợp nhất thu dọn sau giả tạo nội dung. Mục đích chỉ là chờ đợi thời khắc này bọn họ nghe đến mấy cái này nội dung thời điểm biểu hiện mà thôi. Kết quả, kế hoạch tiến hành địa so với Ada Wang theo dự đoán càng thêm thuận lợi. Đem so sánh trước ngươi nhắc tới kiểu mới chất hữu cơ, ta kỳ thực càng thêm hiếu kỳ một điểm. Cái này kỹ thuật là ai nghiên phát ra? Mang theo Ada Wang tiến vào phòng họp, lại mang theo hắn rời đi. Ở trong phòng họp vẫn không có nhân vật gì cảm. Diệp Thiên Hồ lúc này dò hỏi. Hơn nữa ngươi vừa nhưng mà đã chiếm được như thế tỉ mỉ tư liệu, lẽ nào đây là BSAA thành quả nghiên cứu? Theo ta được biết, BSAA không phải vẫn tận sức với tiêu trừ vũ khí sinh học cùng với ngăn lại vũ khí sinh học khuếch tán sao? Muốn chiến thắng kẻ địch, đầu tiên phải thấu hiểu kẻ địch. Ada Wang đỡ lấy Diệp Thiên Hồ vấn đề, đàng hoàng trịnh trọng địa nói bậy. Từ Umbrella công ty bắt đầu, các loại vũ khí sinh học tầng tầng lớp lớp, cho nên mới có BSAA. mà chúng ta cũng vẫn vì là tiêu trừ vũ khí sinh học nguy hại đang chiến đấu. Thế nhưng chứng kiến đều là kẻ địch mới không ngừng sinh ra. Như vậy đổi một loại dòng suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể ở đối thủ am hiểu lĩnh vực vẫn đứng ở đối thủ phía trước, này không cũng là một loại thắng được thắng lợi phương thức sao? Dừng một chút, Ada Wang nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Lẽ nào ngươi cũng đối với loại kỹ thuật này cảm thấy hứng thú? Biết loại kỹ thuật này giá trị? Sao? Ta nghĩ không có bao nhiêu người gặp từ chối loại này mê hoặc. Coi như không phải cho mình sử dụng, cũng có thể đổi làm cách dùng khác. Tuy rằng bởi vì năm đó T-Virus sự tình, trên quốc tế đối với vũ khí sinh học thần hồn nát thần tính. Nhưng cũng không có thể phủ nhận, đây cơ hồ chính là một cái tốt nhất tuyên truyền quảng cáo. Vũ khí sinh học giao dịch, ở chợ đêm hầu như đã trở thành tối kiếm tiền chuyện làm ăn. Diệp Thiên Hồ nhưng là thật cảm thấy hứng thú, bất kể là ngay ở phủ tổng thống lòng đất ký sinh trùng. Vẫn là sau khi C-Virus sinh ra biến dị thể khống chế phương thức, hắn đều rất có hứng thú. Hắn đối với thủ hạ mình nghiên cứu khoa học đoàn đội rất tin tưởng. Nhưng lấy đá núi khác về mài dao ta, cái này đều là đầy rẫy các loại virus bên trong thế giới. Khẳng định có thật nhiều chỗ thích hợp. Đến, đây là ngươi gian phòng. Diệp Thiên Hồ đứng ở một gian phòng khách ngoài cửa, mỉm cười nói, vì ngươi an toàn cân nhắc, đang không có binh sĩ cùng đi tình huống. Xin mời không nên rời đi phủ tổng thống phạm vi. Ada Wang mở cửa đi vào, thân thể không nhập môn sau thời điểm lại xoay người. Đối với chính muốn rời khỏi Diệp Thiên Hồ nói rằng, không hướng về ta giới thiệu một chút gian phòng của ta sao? Nếu như ngươi không ngại lời nói, cười cợt, Diệp Thiên Hồ đi vào trong phòng, đơn giản vì là Ada Wang giới thiệu gian phòng tình huống. Tuy rằng Eastern Slab là một cái có các loại vấn đề, ở kẽ hở bên trong sinh tồn nước nhỏ, thế nhưng nghèo túng chỉ là đối lập với tầng dưới chót phần lớn người. Mà đứng ở kim tự tháp đỉnh những người này, ngoại trừ cách cục có hạn, nhưng cũng xưa nay sẽ không tiếc rẻ tự thân hưởng thụ. Gian phòng này, ở phủ tổng thống bên trong cũng có điều là một cái bình thường phòng khách. Nhưng dù vậy cũng không e dè địa tiết lộ xa hoa. Trong phòng trang trí trang sức vật, tùy tiện một cái liền có thể có một đoạn có thể nói đạo lịch sử. Có điều rất hiển nhiên, trong phòng hai tâm tư người đều không có ở những vật nhỏ này trên. Giới thiệu quá gian phòng sự tình, Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang nói rằng, xét thấy phủ tổng thống phụ cận an toàn tình hình, buổi tối có thể sẽ có tạp âm quấy dày, hy vọng ngươi sẽ không chú ý, đang trên đường tới nhìn thấy cảnh tượng. Đã để ta đối với điểm này có chuẩn bị tâm lý. Ada Wang cầm trong tay thưởng thức một con chén trà đặt ở bên cạnh bàn. Xoay người đối diện Diệp Thiên Hồ, tay trái chống đỡ ở phía sau trên mặt bàn, cười nói, nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, ta còn thực sự rất muốn ở quốc gia này du ngoạn một quãng thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Nước Mỹ cùng Nga vẫn đang nhìn chằm chằm nơi này tiến triển. Không cần rất lâu. Trong vòng 2 ngày, hai quốc gia này quân sự tham gia sẽ để quốc gia này cưỡng chế khôi phục hòa bình. Còn quốc gia quyền chủ đạo vấn đề, ai biết được. Ngược lại không phải Eastern Slab chính mình. Hy vọng như vậy, vậy ta liền không chiếm dụng thời gian của ngươi. Ada Wang cười nói, đem chống đỡ ở trên bàn tay thu hồi, nhưng đụng tới bị nàng tiện tay đặt ở bên cạnh bàn chén trà. Chén trà ma sát mặt bàn nâng lên, ở biên giới rơi rụng. Ada Wang nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, cúi người nỗ lực nắm lấy chén trà kia. Đã thấy đến chén trà mới vừa rời đi mặt bàn, liền bị một cái tay nắm lấy, đem chén trà thả lại nguyên bản vị trí. Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang mỉm cười gật gù, xoay người rời phòng,